Sống cùng Vạn Tuế, chương 176, Phu Phục Hà Cầu, góc truyện audio.com. Không có vụ nổ mạnh xảy ra như trong tưởng tượng của Lục Minh, nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc hơn là vụ nổ mạnh vô thanh vô tức này, lại có thể phá vỡ không gian. Trong không gian phạm vi 1 mét khối lấy chữ vật giới chỉ trên tay trái làm trung tâm, tất cả đều bị nghiền nát, gồm cả trần nhà, quần áo, không khí và viên vẫn thiết giới chỉ cứng rắn vô cùng, hết thảy đều biến mất vô hình, giống như bị lỗ đen cắn nuốt. Nhưng cánh tay Lục Minh, cổ tay và ngón tay vẫn còn nguyên, ngay cả móng tay cũng không có chút tổn thương nào. Trong nháy mắt lúc đó, Lục Minh cảm thấy không gian chữ vật lại mở rộng rất nhanh. Lúc đầu không gian trước đây chỉ nhỏ như một quả bóng rổ, nhưng hiện tại đã mở rộng đến khoảng 1 mét khối năng lượng cấp cho nó mở rộng, đến hoàn toàn từ lực lượng phong ấn trong 3 khỏa thiên tinh cùng lực lượng thần bí cất giữ bên trong thiên tinh. Sinh mệnh ẩn núp trong ngọc bội phỉ thúy điên cuồng hút vào năng lượng thần bí trong thiên tinh, thân thể Lục Minh cũng có cái gì đó điên cuồng hấp thu. Trong 1 giây, ít nhất 2 người hấp thu quá 7 phần năng lượng trong thiên tinh, sau đó bỗng nhiên ngừng lại, không phản ứng nữa. Mà mầm móng nảy sinh trong hồ lô ngọc cùng cái hộp kim loại bí ẩn tiếp tục hấp thu, mầm móng nảy sinh trong hồ lô ngọc phát triển gấp vài lần trong nháy mắt, cơ hồ muốn dài chui qua cổ bình hồ lô ngọc. Mà tiếng người trong cái hộp kim loại bí ẩn sau khi hấp thu năng lượng thiên tinh, liền chuyển sang ngôn ngữ bất đồng rất cổ quái, đều cùng là lời nói tiếng Hán, Lục Minh vẫn nghe không rõ như cũ, nó còn phát ra một loại sóng gợn, Lục Minh có thể cảm ứng được rõ ràng, chính là vẫn kỳ diệu không hiểu tiếp nhận nhưng vẫn rối tinh rối mù, rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Hắn hoàn toàn không hiểu, chẳng qua đoán là nó khẳng định muốn biểu đạt cái gì đó, nhưng mà không thể liên lạc được với ý thức của chính mình. Mầm móng trong hồ lô ngọc cùng chiếc hộp kim loại bí ẩn hấp thu khoảng 1 phần năng lượng thiên tinh, còn lại không gian chữ vật hấp thu gần 2 thành năng lượng, nhanh chóng mở rộng đến khoảng 1 mét khối. Nguyên bản thiên tinh còn sót lại không đủ nửa thành năng lượng. Lục Minh nhắm mắt lại, có thể thấy năng lượng thiên tinh chính mình hấp thu sau không gian chữ vật mơ hồ có một chút ánh sáng rất yếu ớt phát ra. Lúc này không gian chữ vật không hề vô hình như trước nữa, nhưng mà ánh sáng này chỉ có thể nhắm mắt lại dùng tâm linh cảm ứng mới thấy được, mắt thường lại không thấy, vô cùng quái dị. Lục Minh phản ứng làm thu hút sự chú ý của chúng nữ, Cảnh Hàn, Trầm Khinh Vũ và Niếp Thanh Lan nhanh chóng chạy tới, liền đứng ở sát Lục Minh bảo vệ Trúc Tiểu Diệp. Làm cho mọi người ngạc nhiên chính là thấy ống tay áo Lục Minh biến mất trong nháy mắt, kinh mạch trên tay giống sợi dây màu vàng thể hiện ra tới. Các huyệt vị giống như các điểm màu vàng, sáng lên lấp lánh. Chuyện gì xảy ra thế? Đương nhiên Trầm Khinh Vũ cũng phát hiện trên người Lục Minh không phù hợp, lo lắng hỏi thăm. Bình tĩnh, không có việc gì, nghe anh nói đã, Lục Minh vừa thấy các nàng mỗi người đều đỏ mắt vội vàng mở miệng. Vừa rồi khi cởi bỏ năng lượng phong ấn thiên tinh, xuất hiện một chút vấn đề. Nhưng bản thân anh bình yên vô sự, mọi người yên tâm. Tay anh, Cảnh Hàn phát hiện kinh mạch màu vàng ở tay trái Lục Minh đang chậm rãi biến mất, huyệt vị màu vàng cũng dần dần ảm đạm không thấy. Anh lại thăng cấp rồi, nhưng tăng lên không nhiều lắm, nhưng... Góc truyện audio.com, mà tiên thiên chân khí tinh thuần hơn, xem ra truyền thuyết biến thân thể thành kim cương bất hoại là có thật, nếu toàn thân ta đều có thể giống kinh mạch như vừa rồi, như vậy chính xác là có thể biến thành thân thể kim cương bất hoại, lúc này xem ra còn kém xa lắm. Lục Minh khẽ nâng tay trái, phát hiện không gian chữ vật không hề giới hạn cố định ở ngón tay trái, chính mình có thể khống chế nó, có thể cho nó di chuyển từ từ về phía trước, rời về phía cánh tay, bả vai, thậm chí chuyển qua thân thể, đỉnh đầu. Trong lòng hắn vui vẻ, không gian chữ vật này di chuyển tuy chậm chạp nhưng có thể chuyển tới đầu với trái tim, bảo vệ chỗ yếu hại của mình, như vậy chính mình không bao giờ sợ súng bắn tỉa đánh lén. Lúc này chính mình rốt cục không cần lo lắng bị ai đó bắn một phát vỡ đầu, ở trong phạm vi 1 mét khối của không gian chữ vật đó chính là lĩnh vực tuyệt đối của mình. Hơn nữa không gian chữ vật có thể lớn hơn nữa, 1 mét khối tuy rằng cũng không lớn lắm, nhưng so với trước kia không bằng quả bóng rổ, đã tốt hơn rất nhiều lần. Tiếc nuối duy nhất chính là vật liệu ban đầu của không gian chữ vật cũng chính là cái nhẫn vẫn thạch đã vỡ nát kia, cứ như vậy chính mình có lẽ không thể lại tăng thêm không gian cho nó nữa. Trừ phi chính mình còn có thể tìm được càng nhiều thiên tinh. Trầm Khinh Vũ cùng Cảnh Hàn các nàng nghe thấy Lục Minh nói mấy câu, lại nhắm mắt không nói lời nào, vừa mới yên tâm lại lo lắng. Lục Minh, anh bị làm sao thế? Đừng dọa em, Dài Dài tiến vào chuẩn bị gọi mọi người đi xuống ăn khuya, phát hiện vẻ mặt tất cả mọi người lo lắng vây quanh Lục Minh, không khỏi kinh hãi trong lòng, sợ tới mức suýt nữa thì phát khóc. Không có việc gì, em đừng sợ, Lục Minh vội vàng giải thích nói. Vừa rồi anh đang nghiên cứu thiên tinh. Hắn đem ba khỏa thiên tinh đang trôi nổi ở trong không gian chữ vật lấy ra, chúng nữ thấy hắn nhẹ nhàng nắm tay trước ngực, sau đó mở bàn tay, liền có ba khối hạt châu trong xuất hiện ra, hơn nữa còn lóe ra ánh sáng ôn nhu, không khỏi cảm thấy thần kỳ. Nhiếp Thanh Lam phát hiện ba khối hạt châu toàn thân sáng long lanh, trắng nõn hoàn mỹ, tỏa ra ánh sáng ôn nhu giống như dạ minh châu, không khỏi kinh ngạc hỏi. Này, đây là hòn đá nổi vừa nãy. Dường như nhỏ hơn, lại còn càng tròn bóng hơn, còn có hiện tại chúng nó lại phát sáng lên, chính là hòn đá vừa nãy sao, thật xinh đẹp, anh bắt bọn nó biến thành như vậy bằng cách nào? Lục Minh cười cười, lắc đầu, em hỏi anh cũng không rõ ràng lắm, anh chỉ biết là, vốn dĩ chúng nó là hình dạng này. Trầm Khinh Vũ cao hứng cười vui nói, thứ này có tác dụng đối với anh là được người ta đi xin anh trai mãi, hắn mới đồng ý cho ta, còn nói từ tổ tông truyền xuống dưới chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ, nếu không phải ta dùng thái độ ngang ngược cướp đoạt đúng là hắn không chịu cho ta đâu. Nhìn khuôn mặt nàng tươi cười, Lục Minh xúc động trong lòng. Thiên tinh đối với chính mình đâu chỉ có tác dụng không, quả thực là bùa hộ mệnh tốt nhất, có nó mở rộng không gian chữ vật chính mình về sau không lo tính mạng nữa. Hắn cảm động tột bậc không nói nên lời, chỉ đưa tay ôm lấy Trầm Khinh Vũ đến, gắt gao ôm chặt nàng. Trầm Khinh Vũ thân thể chấn động, nàng cảm thấy Lục Minh cố sức ôm chặt. Thân thể xuất hiện hưng phấn cùng vui mừng khó có thể diễn tả, nhưng cuối cùng do da mặt mỏng, nghĩ tới cảnh hàn các nàng đang nhìn, nhanh chóng dùng đôi tay trắng như phấn đấm sau lưng Lục Minh, hờn dỗi vô cùng. Gocchuyenaudio.com, nói, mau buông tay, ta là tiểu di ngươi, bại hoại. Không cho ngươi làm sằng bậy. Em sẽ mang nước đến Dai Dai rất vui mừng, nàng chuẩn bị lại lấy chén thủy tinh đến thử xem sức nổi của thiên tinh có nổi hay không. Không cần, Nhiếp Thanh Lam một kéo giữ chặt nàng, ý bảo nàng nhìn kỹ. Lúc Lục Minh say sưa ôm Trầm Khinh Vũ, bao khối hạt châu thiên tinh không có vì hắn buông tay mà rơi trên mặt đất, ngược lại chúng nó còn lẳng lặng lơ lửng trên không trung, rất tự nhiên, dường như trời sinh chúng nó bình thường đã tồn tại như vậy, cảnh hàn đều xem đến ngây người. Nàng từng xem qua vô số bảo vật nhưng chưa từng nhìn thấy hòn đá lơ lửng trên không thần kỳ như vậy. Trúc Tiểu Diệp cũng trợn mắt há hốc mồm xem, rất kỳ quái chính là cảnh hàn vươn ngón tay ngọc đem một khối hạt châu thiên tinh nhẹ nhàng nhặt lấy, đem nó đặt ở độ cao 1 mét, nó vẫn lơ lửng bình yên như cũ. Hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ rơi xuống mặt đất, Dài Dài chớp đôi mắt to, ngạc nhiên hỏi, này, đây là nguyên lý khoa học nào? Khoa học là cái gì? Đem cái gì trước đây chưa nhận thức được làm cho đến nhận thức? Đây là khoa học 200 năm trước, thế giới không có máy bay. Nhân loại không tin có thể bay lên trời, tự do xuyên qua năm châu, hiện tại thì sao? Mấy trăm năm trước thế giới không có tàu hỏa, ô tô, cano này đó, con người lúc A ấp không tin sắt thép có thể nổi ở trên mặt nước, hiện tại thì sao? Trước kia không có bóng điện, tivi, máy tính này nọ, cho nên nói, khoa học không thể chế tạo gì đó, kỳ thật nó cần không ngừng tiến bộ, không ngừng tìm kiếm cái mới. Mấy thiên tinh này khẳng định cũng là một loại tồn tại hoàn toàn mới, nhưng chúng ta còn chưa nhận thức đến, có lẽ mấy trăm năm sau, không chừng mỗi người đều sử dụng mấy thiên tinh này. Lục Minh rất muốn nói tri thức ở trong đầu mình, mấy thiên tinh này đều là vật phẩm cơ bản của giới tu chân và tiên giới, không khác lắm với vàng bạc đồng sắt của nhân loại, nhưng hắn không xác định được thế gian này có thần tiên tồn tại hay không, hơn nữa cũng sợ nói ra liền dọa Trầm Khinh Vũ cùng cảnh hàn các nàng, rõ ràng không nên nói. Đúng, chính mắt chúng ta trông thấy, đây là sự thật, mặc dù đã kích rất lớn quan niệm trước kia, nhưng chúng ta phải thay đổi quan niệm cũ, tin tưởng sự tồn tại của chúng nó. Nhiếp Thanh Lam trước kia rất tin tưởng khoa học, nhưng sự thật xảy ra trước mắt, nàng cảm thấy chính mình cần thay đổi quan niệm. Không có gì, đây là chuyện tốt, thái độ của cảnh hàn là chỉ cần có tác dụng đối với Lục Minh, vậy là không có vấn đề gì, mặc kệ cái gì đó tồn tại. Chúng ta muốn phải thu thập càng nhiều thiên tinh đến, để cho đại bại hoại tiếp tục nghiên cứu. Càng nghĩ đến lâu dài là nha đầu Trầm Khinh Vũ, nàng nghĩ xa hơn người khác, lúc Nhiếp Thanh Lam còn đang nghĩ thay đổi quan niệm, nàng liền không có hoài nghi Lục Minh nói, thầm nghĩ phương hướng phối hợp hắn nghiên cứu như thế nào. Nàng cảm giác thiên tinh có ý nghĩa trọng đại đối với Lục Minh, cho nên quyết tâm thu thập loại đồ vật này. Tạm thời không thể nghĩ được có ích lợi gì, nhưng khẳng định tương lai có thể trọng dụng nó, anh cần thời gian chuẩn bị tìm hiểu rõ nó. Lục Minh không để ý chúng nữ bên cạnh, ngồi xuống tinh tế cảm nhận nội tâm, hy vọng có thể đạt được một ít trợ giúp. Mặc kệ bại hoại này, tôi có vài ý tưởng, cùng mọi người thảo luận một chút. Trầm Khinh Vũ kéo Nhiếp Thanh Lam, cảnh hàn các nàng đến nói chuyện. Trúc Tiểu Diệp cùng, gocchuyenaudio.com, Dài Dài cũng rất có hứng thú, đi tới gần. Lục Minh cầm ba khối hạt châu thiên tinh, tâm tư suy nghĩ, vẻn vẹn không tới nửa thành năng lượng, là có thể tự do lơ lửng trong không trung, nếu có được đầy đủ 10 thành năng lượng, chẳng phải là nói không chừng thứ này thật sự có thể luyện phi kiếm. Hắn đối với luyện chế phi kiếm hứng thú không lớn, nhưng đối với dùng năng lượng mở rộng không gian chữ vật vẫn là có hy vọng rất lớn. Lúc này không gian chữ vật là 1 mét khối, nói không chừng còn có thể tăng lớn nữa, đến lúc đó có thể có 2, 3 mét khối, thậm chí càng nhiều, có thể đem toàn bộ thân mình đều bảo vệ được đến, hình thành không gian lĩnh vực chân chính, đến lúc đó mới là an toàn tuyệt đối. Còn có thân thể và sinh mệnh trong ngọc bội phỉ thúy đều hấp thu năng lượng thiên tinh, vì sao thế? Thật sự thân thể mình có một con rồng, về sau chính mình sẽ biến thành người nào? Thần tiên, yêu quái, quên đi, lúc này chính mình phải làm là không ngừng tăng lên thực lực, chỉ cần mình đạt tới đỉnh, nhìn xuống cường giả thế gian, đến lúc đó suy nghĩ vấn đề này cũng không muộn. Lão yêu quái cho mình thập bát khổ địa ngục còn chưa có luyện thành. Tầng 11 tầng 12 đồng tử công cũng đang chờ mình hoàn thành, đợi mình hoàn toàn luyện thành đồng tử công cùng cảnh hàn các nàng chân chính quyết định tới, như vậy mới nghiên cứu chuyện thần tiên yêu quái đi. Dù sao tin tưởng chuyện này cũng không phải cái gì xấu, mình không cần phải lo lắng nhiều lắm. Lục Minh suy nghĩ như vậy, tâm tình lại chuyển biến tốt đẹp. Bí ẩn trong thế gian có 100.000 vạn, không thiếu kỳ lạ, mình không quản được nhiều như vậy. Chỉ cần chính mình cùng người yêu có thể sinh hoạt cùng nhau, như vậy đủ rồi, chuyện tu chân tiên giới cũng không cần suy nghĩ, không phải còn có câu chỉ cần mơ ước uyên ương không cần mơ ước thần tiên sao? Lục Minh thấy trên chiếu ngồi Trầm Khinh Vũ, Cảnh Hàn, Niếp Thanh Lam các nàng không ngừng thảo luận, trong lòng nổi lên một hồi xúc động. Có các nàng, chẳng khác nào mình có được toàn bộ thế giới, còn mong gì nữa. Bỗng nhiên, có tiếng chuông di động đem Lục Minh từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, vừa nhìn, hóa ra là lão nhân Trang Thần, hắn chậm rãi nói. Thiếu gia, qua 2 ngày nữa Hồng Kông có trưng bày xá lợi tử cao tăng, ngài có muốn đến xem không? Nếu ngài quyết định đến, vậy ngày kia đến Hồng Kông đi. Cách chương.